Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm và mình là Minh Giang đây. Các bạn ơi, như vậy là trong tập 233 thì sau khi được Thẩm Quân Trạch bảo lãnh ra thì Lưu Tiến Tài lại rất là bất hạnh khi phát hiện rằng một sự thật, đó chính là vợ mình đã cắm sừng mình. Và trong lúc không kiềm chế được cơn giận thì ông đã đâm vợ mình và bị kết án 10 năm tù. Và liệu thì trong tập 234 này đây có những tình huống bất ngờ gì nữa cho đón tất cả chúng ta, thì ngay bây giờ hãy cùng với Minh Giang chúng ta đến với tập 234 nha. Nào, xin mời các bạn. Đến tối, An An mới tỉnh lại. Pháo Hành Dịch đang ngồi cạnh giường chờ cậu bé. Cậu bé vừa thấy vẻ mặt của ba thì biết ngay sự việc đã bị bại lộ, bèn cúi đầu không dám nói lời nào. Phó Thần Hiên, mặc quần áo vào. Pháo Hành Dịch lạnh lùng nói một câu rồi đứng dậy đi ra ngoài. Thấy bị gọi cả tên lẫn họ, An An lập tức cảm thấy không ổn, rề rà ra khỏi phòng. Đứng trước mặt của Pháo Hành Dịch, Thẩm Thanh Lan ngồi một bên, thấy con trai đi ra thì nhìn con bằng ánh mắt bất lực. Con trai à, không phải mẹ không muốn giúp con, mà lần này do con thật sự không nghe lời. Pháo Hành Dật nghiêm mặt, trên tay cầm một cây thước. Biết mình sai chưa? An An thấy cây thước thì run lên. Ba, con biết sai rồi. Sai ở đâu? Không nên ăn vụng canh gà và quả dương mai à. Pháo Hành Dật không ngờ con trai lại còn ăn vụng canh gà, sắc mặt càng lạnh hơn. Ba mẹ đã dạy con thế nào? Có được ăn vụng đồ ăn của người khác khi chưa có sự cho phép của họ hay không? An An lắc đầu. Không được à. Đưa tay ra. An An giấu tay ở sau lưng, nhìn Phó Hành Dực với vẻ đáng thương. Ba ơi, con biết sai rồi. Phó Thần Hiên. An An lưỡng lự đưa bàn tay bé nhỏ ra rồi nhắm mắt lại. An An lo sợ dè dặt đưa bàn tay bé nhỏ ra, nhắm mắt lại không dám nhìn Phó Hành Dực. Ba, con sai rồi. Thẩm Thanh Lan ở bên cạnh thấy vậy định nói gì đó với Phó Hành Dực, nhưng anh lại nhìn cô một cái. Cô lập tức ngậm miệng. Lần này An An thật sự rất hư, cần được dạy dỗ. Hơn nữa, cô và Pháo Hành Dật đã từng nhất trí với nhau, khi một người dạy con thì người còn lại chỉ có thể đứng xem, không được xen vào. Sợ lát nữa mình sẽ mềm lòng nên Thẩm Thanh Lan bèn đứng lên. Em đi tắm đây. An An nghe thấy giọng mẹ thì lén lén mở mắt ra, tỏ vẻ đáng thương gọi mẹ. Mẹ. Giọng nói non nớt bất lực làm bước chân của Thẩm Thanh Lan dừng lại trong chốc lát, nhưng cũng chỉ vài giây rồi cô lại cất bước rời khỏi. Pháo Hành Dật nhìn thẳng vào con trai. An An, làm sai thì phải chịu phạt, ba đã từng dạy con rồi. An An vừa nhìn sang ba thì nước mắt đã lưng tròng. Ba ơi, con biết sai rồi, sau này con không dám ăn vụng đồ ăn của người khác nữa đâu, ba. Pháo Hành Dật thấy dáng vẻ đáng thương của con trai thì suýt chút nữa đã mềm lòng. Nhưng vừa nghĩ tới chuyện hai đứa bé chưa được 7 tuổi đã dám lẻn vào nhà bếp ăn vụng canh gà thì anh lại nổi giận. Chẳng may nổi canh đổ lên người hai bé, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa lúc đó trong phòng bếp không có ai, nếu làm bén lửa thì sẽ dẫn đến hỏa hoạn, hậu quả sẽ lại càng nghiêm trọng hơn. Lần này lần đầu vi phạm, nếu không để thằng bé nhớ lâu thì sau này có thể nhóc con này sẽ còn gây ra chuyện tày trời hơn. Nghĩ đến đây thì Pháo Hành Dật vừa hơi mềm lòng lại lập tức quyết tâm. Lần này niệm tình con vi phạm lần đầu, ba chỉ đánh con ba rồi. Ba ơi, không thể không đánh con sao? Sau này con thật sự không dám nữa mà. Con nói thử xem. An An muốn khóc, chỉ cần cậu bé khóc thì chắc chắn mẹ sẽ mềm lòng, đến lúc đó ba sẽ không dám đánh mình. Nghĩ vậy thì cậu bé lập tức gào khóc. Pháo Hành Dật trừng mắt nghiêm mặt quát. Nếu khóc một tiếng sẽ đánh thêm một roi. Tức thì tiếng khóc của An An bị nghẹn lại trong cổ họng. Cậu bé ấm ức nhìn ba. Pháo Hành Dật vẫn bình tĩnh như không. Hôm nay anh nhất định phải dạy dỗ thằng nhóc này một trận. Đừng nói với anh mấy câu như làm cha mẹ nên nói đạo lý chứ không nên đánh con. Đưa tay ra đàng hoàng đi. An An đưa bàn tay bé nhỏ ra, tiếng khóc nghẹn trong cổ họng. Pháo Hành Dật giơ cây thước trong tay đánh lên tay con trai một cái bóp rõ giòn vang. Thạch đầu thì An An chỉ hơi sửng sốt, sau đó dần cảm nhận được cơn đau rát từ bàn tay, bèn lập tức òa khóc. Pháo Hành Dật vẫn không mềm lòng, lại đánh thêm hai cái nữa. Tay An An nhanh chóng đỏ lên, cậu bé khóc đến khàn cả giọng. Lớn đến từng này cậu bé chưa bao giờ bị đánh. Trước khi phạm lỗi thì ba mẹ đều chỉ dạng lý lẽ với cậu bé. Đây là lần đầu tiên bị ba đánh. Đã nói sẽ đánh ba roi, Pháo Hành Dật cũng không đánh thêm nữa. Đặt cây roi xuống bên cạnh, chỉ nhìn An An khóc chứ không lập tức dỗ cậu bé. An An trước mặt của Pháo Hành Dật khóc khan cả giọng. Thẩm Thanh Lan ở trong phòng nghe thấy tiếng khóc của con trai thì đau thắt cả ruột. Cô do dự mãi nhưng cuối cùng vẫn không đi ra ngoài. Nếu bây giờ mà ra thì sẽ khiến An An cảm thấy ba là người xấu, mẹ mới là người tốt, sẽ khiến hai cha con xích mích. Không được khóc. Pháo Hành Dật nghiêm mặt. Dáng vẻ nghiêm khắc của anh ngay cả cấp dưới và binh lính đều phải sợ, huống chi là An An. Quả nhiên anh vừa dứt lời thì cậu bé không dám khóc nữa, chỉ nhìn anh vành mắt đỏ hoe. Biết vì sao hôm nay ba đánh con không? An An gật đầu. Nói thử xem. Bởi vì con và anh Tiểu Kiệt ăn vụng đồ ăn. Còn gì nữa không? Bọn con chưa được sự cho phép. Con có hai lỗi. Lỗi thứ nhất là chưa được sự cho phép của người khác mà đã ăn vụng đồ ăn của họ. Điều này là không đúng. Lỗi thứ hai là trẻ nhỏ không được đến gần lửa. Nồi canh gà kia còn đang nấu trên bếp. Ba mẹ đã từng dạy con chưa? Trẻ nhỏ có được đụng vào đồ nóng còn trên bếp không? An gật đầu. Ba, con biết lỗi rồi. Lần sau còn dám nữa không? Không dám ạ. Phó Hành Dịch rất hài lòng trước thái độ hối lỗi của con trai. Thấy vành mắt của con trai đỏ hoe, ngay cả chóp mũi cũng đỏ, nước mắt lưng tròng sắp rơi xuống, thì cuối cùng cũng không đành lòng trách mắng con nữa. Anh bế con trai lên đùi của mình, cơ thể nhỏ xíu quay ngang co rúm như sợ ba là đánh mình. Phó Hành Dịch khựng lại rồi cầm bàn tay vừa bị đánh của tay con trai lên xem. Có đau không? Đau ạ. An gật đầu. Lý Nhi đáp. Sau này nếu con còn dám làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa thì ba sẽ còn đánh con nữa, nhớ chưa? Nhớ ạ. Phó Hành Dật nhẹ nhẹ thổi rồi bế con trai lên, đi tìm hộp thuốc, lấy tiếp thuốc mỡ và thoa nhẹ lên lòng bàn tay của An An. Thuốc mỡ lành lạnh làm giảm bớt cơn đau ở lòng bàn tay. Hai hàng lông mày nhíu chặt của cậu bé dần giãn ra, nhưng khuôn mặt nhỏ bé vẫn ủ rũ. Cậu bé lẳng lặng vùi vào lòng của Phó Hành Dật. Thẩm Thanh Lan lén mở cửa phòng nhìn ra, thấy hai cha con khá hòa thuận thì khép cửa phòng lại yên tâm đi tắm. An, ba đánh con không chỉ vì ba tức giận mà là vì con đã làm cho ba mẹ lo lắng. Trên bếp lửa kia, nếu lỡ xảy ra cháy nổ hoặc nồi canh nóng đổ vào người con, làm con bị bỏng thì con có biết ba mẹ sẽ đau lòng đến thế nào không? An im lặng lắng nghe Phó Hành Dật nói, biết mình đã làm sai. Ba ơi, sau này con sẽ không làm như vậy nữa đâu. Bây giờ còn đau không? Phó Hành Dật cầm tay con trai lên quan sát kỹ lưỡng, vẫn còn đỏ nhưng cậu bé lại lắc đầu. Không đau nữa ạ. Phó Hành Dật sao mặt con trai. Ba dẫn con đi đánh răng rửa mặt. An gật đầu. Phó Hành Dật bế con trai đi đánh răng và tắm rửa. Xong việc, An nằm trên giường nhìn ba mình. Anh đang bôi thuốc lại lần nữa cho cậu bé. Vừa rồi tắm rửa, nước đã làm trôi hết thuốc mỡ. An vừa bị đánh nên vẫn còn sợ Phó Hành Dật. Trước đây cậu nhóc luôn thích líu ríu không ngừng, nhưng hôm nay lại vô cùng trật tự. Từ khi tắm đến giờ hầu như không nói câu nào. Tuy Phó Hành Dật đã khống chế sức lực, nhưng da trẻ con mềm mại, lòng bàn tay An vẫn đỏ bừng. Thấy con trai im lặng không nói gì, anh cũng biết hôm nay mình đã làm con sợ, bèn nghĩ ngợi một lúc rồi nói. Thật ra khi còn bé ba cũng từng bị đánh, hơn nữa còn bị đánh nhiều hơn cả con nữa. An lập tức tò mò. Ba cũng từng bị đánh sao? Phó Hành Dật gật đầu. Đúng vậy, khi ba còn bé cũng có lúc không nghe lời, bị ông cố con dùng roi quất. Roi là cái gì ạ? An chưa từng nhìn thấy roi. Lần trước chẳng phải con đã thấy trên tivi rồi sao? Nó rất dài, được cầm trong tay ấy. Phó Hành Dật nhắc con trai. An liền nhớ ra. Ba ơi, bị đánh bằng roi có đau không? Tất nhiên là đau rồi, còn đau hơn con khi bị ba đánh bằng thước nhiều. An nhớ tới lúc bị đánh hôm nay thì lòng bàn tay lại cảm thấy đau. Cậu bé đã đau như thế rồi, nếu còn đau hơn thì chẳng phải là cực kỳ đau sao? Ba, vậy ba có khóc không? Con cho là ba cũng giống con à, hở một tiếng là khóc. Con không tin, chắc chắn ba cũng đã khóc. Trò chuyện một lúc thì An lại thân thiết với Phó Hành Dật lại, hoàn toàn quên mất một tiếng trước ba vừa đánh mình. Lúc đó thì trong lòng cậu bé còn nghĩ sau này sẽ không bao giờ để ý đến ba nữa. Vậy ba ơi, vì sao ông cố lại đánh ba vậy? Trong ấn tượng của An, Phó Lao Gia là một ông cụ rất hiền từ, vô cùng thương yêu cậu bé. Cậu bé muốn cái gì cũng được, ông chưa bao giờ la mắng mình câu nào. Bởi vì ba không nghe lời. Sao ba lại không nghe lời ạ? An rất tò mò về tuổi thơ của ba mình. Phó Hành Dật nhìn đôi mắt to tròn giống hệt đôi mắt của Thẩm Thanh Lan của con trai, không biết vì sao lại bỗng nhiên nhớ tới Thẩm Thanh Lan lúc còn bé. Từ khi cô học đi thì đã thích theo sau bám đám con trai các anh, trong tay ôm một con búp bê. Sở Vân Dung thích cho cô mặc đủ loại váy công chúa, tóc thấp bím, đôi khi còn cài vương miệng, trông hệt như búp bê Barbie lớn ôm một con búp bê Barbie bé. Anh, đợi em với. Giọng nói của cô non nớt ngọt ngào, vì không theo kịp các anh nên òa khóc. Nhưng cô lại rất dễ dỗ, chỉ cần một viên kẹo thì lập tức sẽ tươi cười rạng rỡ. Ánh mắt của Phó Hành Dật lập tức trở nên ấm áp, cúi đầu nhìn con trai. Muốn biết à? An gật đầu thật mạnh. Khó khăn lắm mới có thể nghe chuyện hót một lần. Tất nhiên cậu bé sẽ không bỏ qua cơ hội này. Khi còn bé, ba là một đứa bé trẻ rất nghịch ngợm, hay trèo lên cây lấy ổ chim, xuống sông bắt cá, còn lấy người lớn đi trộm khoai lang của người khác nữa. Phó Hành Dật kể mấy chuyện thú vị lúc bé của mình cho Ngang nghe. Tuy từ nhỏ Phó Hành Dật đã sống ở đại viện của quân khu, nhưng bà nội anh có bà con ở nông thôn. Khi đó quan hệ của hai nhà rất tốt nên thường qua lại. Mỗi lần anh được nghỉ hè thì bà nội thường dẫn anh đến nhà của họ hàng ở nông thôn chơi, có khi còn dẫn cả Thẩm Quân Dục theo. Trẻ con ở thành thị rất tò mò về cuộc sống ở nông thôn. Hơn nữa thì nhà họ Phó và nhà họ Thẩm đều là gia đình quân chính, từ xưa đến nay chưa bao giờ nuông chiều con trai. Thẩm Quân Dục và Phó Hoành Dật cũng rất nghịch ngợm ghen lì, nhất là Phó Hoành Dật. Anh lớn hơn Thẩm Quân Dục và mấy đứa bé nhà họ hàng vài tuổi, cho nên hiển nhiên trở thành người cầm đầu đám trẻ lại không có Phó Lao Gia quản thúc. Thật sự đúng là điển hình của việc coi trời bằng vung. Nếu so với anh An hôm nay, với anh khi đó thì thật sự chỉ là tiểu quỷ gặp đại quỷ. Lần đầu tiên Phó Hoành Dật bị đánh đòn là vì phá hoại ruộng lúa mạch của một dân làng. Khi đó là cuối tuần, Phó Lan Phu Nhân dẫn Phó Hoành Dật và Thẩm Quân Dục về quê đạp thanh. Nhưng lúc người lớn trò chuyện, anh đã rủ Thẩm Thanh Quân Dục trốn đi chơi. Kết quả hai người trông thấy cánh đồng lúa mạch mênh mông bạc ngàn. Nhưng lúc đó bọn họ không biết đó là lúa mạch non, chỉ thấy cánh đồng xanh ngát nên tưởng đó là đồng cỏ. Bèn đến đó chạy nhảy chơi đùa. Đến khi người lớn phát hiện thì ruộng lúa mạch đã bị hai người giẫm hỏng một mảng lớn. Sau đó thì Phó Lao Gia biết được chuyện này thì đã phải xin lỗi bà con rồi bồi thường thiệt hại cho người ta. Tiếp đó về nhà thì lập tức lấy roi đánh Phó Hoành Dật một trận ra trò. Khi đó cha mẹ của Phó Hoành Dật vẫn còn sống, anh vẫn chưa trở thành ông cụ non trầm lặng ít nói, chạy khắp sân kêu khóc om sòm. Phó Lao Gia cầm roi đuổi theo phía sau, cả đại viện ai cũng nghe thấy tiếng ông cụ la mắng cháu trai của mình. Phó Hoành Dật là một người không sợ đòn, khi còn nhỏ đã gây ra vô số chuyện nghịch ngợm. Anh và Thẩm Quân Dục là hai ông vua con trong đại viện quân khu. Nếu không phải chịu cú sốc mất cha mẹ thì có lẽ đã không có Phó Hoành Dật hiện tại. Thẩm Thanh Lan đợi mãi mà không thấy Phó Hoành Dật bay lại, bèn ra khỏi phòng ngủ. Vừa đến cửa phòng con trai đã nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh. Cô đứng ở cửa lắng nghe một lúc, hai người một người kể một người nghe. Thỉnh thoảng thì An An còn hỏi Phó Hoành Dật vài câu, hai cha con vô cùng thân thiết. Cô mỉm cười, đứng ở cửa nghe một lúc, rồi quay trở lại phòng ngủ. Một tiếng sau đó, Phó Hoành Dật mới trở lại, Thẩm Thanh Lan đã sắp đi ngủ. An An ngủ chưa? Thẩm Thanh Lan hỏi anh. Ngủ rồi. Phó Hoành Dật gật đầu, ngồi xuống giường. Anh đã kể rất nhiều chuyện, An An nghe rất say sưa. Nếu không phải quá buồn ngủ, có lẽ cậu bé sẽ còn chưa chịu ngủ. Đau lòng mà. Nét mặt của Thẩm Thanh Lan đầy ý cười. Mặc dù cả quá trình Phó Hoành Dật đều không thể hiện ra mặt, nhưng cô vẫn biết anh đau lòng. Phó Hoành Dật gật đầu không do dự. Khi An An chào đời, anh đã đích thân chăm con, cho con uống sữa, thay tã, dỗ con ngủ, những việc này đều đích thân anh làm. Mặc dù anh làm vậy chính là vì xót cho Thẩm Thanh Lan, muốn vợ thoải mái hơn, nhưng thật sự anh đã làm rất nhiều việc vì đứa bé này. Trước khi An An được trăm ngày, anh đã dành toàn bộ thời gian cho con, thậm chí còn nhiều hơn thời gian dành cho Thẩm Thanh Lan nữa. Anh chứng kiến con trai lớn lên từng ngày. Tuy thường hay ghét bỏ thằng nhóc vì giành vợ với mình, nhưng anh chưa bao giờ đánh con. Hôm nay thấy con khóc khan cả giọng, khóc đến xé lòng, nói anh không đau lòng là giả dối. Thằng bé là con trai mà, dạ dày thịt béo, đánh mấy cái thì có hề gì. Biết anh đau lòng, Phó Hoành Dật nghe vậy thì Thẩm Thanh Lan bèn dịu dàng an ủi. Phó Hoành Dật nheo mắt, đừng nói với anh là em không xót. Em xót chứ, nhìn thấy anh thế này em lại không xót nữa. Để dỗ con trai thì người đàn ông trước mặt thậm chí còn kể hết giai thoại của mình lúc bé. Rốt cuộc ai đau lòng hơn, nhìn thôi đã biết. Thật ra Phó Hoành Dật là một người cha rất tốt. Khi con trai có bất kỳ điều gì bất thường, anh đều có thể nhận thấy trước tiên. Giống như hôm nay, sau khi anh em bị đánh đòn thì trong lòng có cảm giác sợ hãi và xa cách với ba mình. Anh đã nhạy cảm nhận ra và dùng chuyện cũ của mình để xóa tan những cảm xúc tiêu cực vừa trỗi dậy trong lòng con trai, khiến tình cảm của cha con lại như trước đây. Mà không, có thể nói là bây giờ còn thân thiết hơn trước nữa. Nghĩ đến đây thì cô bèn nói với Phó Hoành Dật, lúc bé anh còn làm chuyện long trời lở đất gì, kể em nghe với. Mặc dù vừa rồi cô đã đứng ở cửa phòng con trai nghe lỏm, nhưng lại cũng không nghe thấy rõ. Từ đầu thì Phó Hoành Dật biết có người ở ngoài cửa, nửa cười nửa không nhìn cô. Vừa rồi chẳng phải em đã nghe thấy hết rồi sao? Em nghe không rõ, muốn nghe lại từ anh. Trước đây cô đã từng nghe Sở Vân Dung kể về vài chiến tích vinh quang của Phó Hoành Dật và Thẩm Quân Dục. Nhớ lại chuyện lúc bé thì ánh mắt của Phó Hoành Dật xa xăm. Đây là chuyện đã qua cả rồi, không có gì để kể cả. Sao anh có thể kể với giai vợ về giai thoại của mình được chứ? Anh không thể kể thì hôm nào em sẽ hỏi ông cô hoặc ông nội. Thật sự không có gì mà. Chỉ chèo cây lấy ổ chim, xuống sông bắt cá vài lần. Khi bà nội anh còn sống thì bà thường đưa anh về quê. Nhưng sau đó thì ba mẹ anh qua đời, anh chịu cú sốc lớn, tính tình thay đổi rất nhiều. Mà không lâu sau đó thì bà anh cũng đi theo. Trong nhà chỉ còn ba người là cô, ông nội và anh. Tính tình anh thì càng trở nên trầm tĩnh hơn. Cô và ông nội anh bận rộn nhiều việc, làm sao có thời gian đưa anh về quê chơi. Thế là dần dà chính anh cũng quên những chuyện kia. Phó Hoành Dật, vậy anh có còn nhớ em lúc bé không? Thẩm Thanh Lan hỏi. Phó Hoành Dật gật đầu. Anh đương nhiên nhớ rõ. Thẩm Thanh Lan là bé gái duy nhất của nhà họ Thẩm, mà nhà họ Phó và nhà họ Thẩm lại thân thiết nhiều đời. Từ khi cô còn ở trong bụng của Sở Vân Dung, anh đã thường nghe bà nói về cô. Đến khi Thẩm Thanh Lan chào đời, Phó Hành Giật càng thường xuyên đến nhà họ Thẩm để chơi với cô em gái này nhiều hơn. Em không nhớ sao? Phó Hành Giật hỏi. Nhớ không rõ lắm, chỉ mơ hồ nhớ vài chuyện nhỏ nhưng không hoàn chỉnh. Thẩm Thanh Lan lắc đầu. Ký ức lúc bé của cô phần lớn đều là huấn luyện và làm nhiệm vụ. Chuyện còn bé khi ở nhà chỉ còn vài mảnh ký ức vụn vặt. Sở Vân Dung cũng không nhắc tới chuyện lúc bé của cô, cho nên cô gần như không có ấn tượng gì về tuổi thơ của mình. Nếu phải nói thì ấn tượng duy nhất có lẽ là ký ức đến từ album ảnh của Sở Vân Dung. Nhớ đến Thẩm Thanh Lan lúc bé thì đáy mắt của Phó Hành Giật lại đong đầy ý cười. Khi còn bé thì em là một bé gái hay cười, rất dễ cười. Chỉ cần một chuyện nhỏ thôi cũng có thể làm em vui vẻ cả buổi. Trong em như ánh mặt trời vậy đó. Ở em thì dường như mãi mãi không biết đau buồn là gì cả. Trong địa vị vốn ít bé gái, em lại vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, nên tất cả mọi người đều rất thích em. Phó Hành Giật nói về một số chuyện mà Thẩm Thanh Lan của lúc bé. Thật ra cô không mấy ấn tượng về những điều mà anh nói, nhưng lại có thể tưởng tượng ra hình ảnh của lúc đó. Nếu trưởng thành theo quỹ đạo ấy thì có lẽ mình chỉ là một tiểu thư nhà giàu bình thường, được mọi người thương yêu chiều chuộng, ngây thơ hồn nhiên, không rành sự đời. Phó Hành Giật, anh nói xem, nếu như em không xa nhà thì sau khi lớn lên chúng ta có kết hôn với nhau không nhỉ? Phó Hành Giật khẽ nhíu mày, anh chưa từng nghĩ tới giả thuyết này. Giả thuyết này không tồn tại. Em chỉ bảo anh tưởng tượng thôi mà. Nếu em không rời khỏi nhà họ Thẩm thì hiện giờ em sẽ là một cô gái lớn lên trong sự cưng chiều của người nhà. Có thể còn mắc bệnh công chúa nữa. Như thế anh nói xem chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau chứ? Thẩm Thanh Lan bỗng nhiên cảm thấy hứng thú với giả thiết này. Phó Hành Giật tưởng tượng không ra hình ảnh kia, nhưng anh nghĩ nếu sự thật là như thế thì chắc bọn họ sẽ không thể ở bên nhau. Dù sao thì nếu Thẩm Thanh Lan không rời khỏi nhà họ Thẩm thì với anh, cô chỉ là em gái của Thẩm Quân Dục, cũng như em gái của anh. Tình cảm anh dành cho cô chắc chỉ là tình cảm anh em. Hơn nữa dựa theo tính cách của anh thì sẽ không thích một cô gái như vậy. Tuy Thẩm Thanh Lan nhỏ hơn anh nhiều tuổi, nhưng tâm lý lại già dặn bạn bè cùng trang lứa rất nhiều, chững chạc và lý trí hơn bạn bè cùng trang lứa. Chính điểm này của cô đã thu hút anh. Anh không thích mấy cô gái ngây thơ. Phó Hành Giật đưa ra câu trả lời. Thẩm Thanh Lan cũng nghĩ vậy nên mỉm cười. Không nói nữa, chúng ta đi ngủ thôi. Ngày kia là sinh nhật của An rồi, anh phải dành chút thời gian nhé. Phó Hành Giật gật đầu. Trước đó anh đã hứa đến sinh nhật của An, anh sẽ dẫn cậu bé đến khu vui chơi. Phó Hành Giật, chúng ta sinh một đứa con gái nhé. Trong lúc mơ màng thì Phó Hành Giật bỗng nghe Thẩm Thanh Lan nói thế. Phó Hành Giật nhíu mày. Chẳng phải đã nói tạm thời không tính đến vấn đề này sao? Phó Hành Giật, anh không cảm thấy nếu sinh được một cô công chúa xinh đẹp giống em sẽ là một chuyện rất hạnh phúc sao? Anh có thể cho con gái mặc thật nhiều quần áo đẹp, chải tóc cho con gái cũng sẽ làm nũng với anh, ngọt ngào gọi ba ơi. Thẩm Thanh Lan dụ dỗ anh. Anh chăm em là đủ rồi. Ánh mắt của Phó Hành Giật sâu thẳm. Mặc dù anh muốn có con gái, nhưng để vợ phải đối mặt với nguy hiểm, vậy thì quên đi. Thẩm Thanh Lan cảm thấy rất đau lòng. Phó Hành Giật luôn chiều chuộng cô vô điều kiện, hầu như không bao giờ nói không với cô, nhưng lại vô cùng kiên quyết trong chuyện này. Bất kể cô có dụ thế nào, anh cũng không mắc câu. Trước đây thì khả năng tự chủ của anh vẫn luôn thua cuộc trước cô, ấy thế mà vào những lúc này lại mạnh mẽ kinh khủng. Chẳng lẽ thật sự phải dùng đến cách phương đồng chỉ? Thẩm Thanh Lan cảm thấy nếu dùng đến cách đó thì một khi Phó Hành Giật biết thì chắc chắn sẽ tức giận. Có điều đến khi anh biết, có lẽ cô cũng đã mang thai rồi. Cô không tin lúc đó anh còn nở giận cô. Vì An đến quân khu để mừng sinh nhật với Phó Hành Giật, cho nên mấy ngày trước người nhà đã tổ chức sinh nhật cho cậu bé. Cậu bé nhận quà và tiền lì xì đến mỏi tay. Ngay cả Alan ở nước ngoài cũng gửi quà sinh nhật về cho cậu bé. Lúc sức khỏe của Trần Nguyễn Kiều đã bình phục, Peter lại kiểm tra sức khỏe cho cô ấy lần cuối. Tuy trong vòng 3 năm rưỡi cô ấy không thể có con, nhưng chỉ cần điều dưỡng cẩn thận thì trong vòng 10 năm vẫn có hy vọng. Đối với Trần Nguyễn Kiều, đây đã là một tin cực kỳ tốt. Dù sao trước đó thì bác sĩ cũng đã phán cô án tử sau khi kê đơn thuốc cho Trần Nguyễn Kiều. Peter cũng về nước Y cùng với Helen. Có điều Alan vẫn định kỳ về thăm An, chỉ là từ chối không gặp mặt Thẩm Thanh Lan. Lần nào cũng là do Peter đi đón An đến gặp hắn rồi lại đưa cậu bé về. An biết hôm nay ba mẹ sẽ dẫn mình đến khu vui chơi nên dậy từ rất sớm, còn tự mặc quần áo mà không cần Thẩm Thanh Lan giúp. Phó Hành Dịch làm bữa sáng cho hai mẹ con, sau khi cả nhà ba người ăn cơm xong thì ra ngoài. Đến cổng khu vui chơi thì đã thấy Hàn Dịch và Vua Hiểu Huyên ở đó. Hôm nay hai nhà đã hẹn sẽ đi chơi cùng nhau. Quả thấy An thì lập tức rời khỏi vòng tay của Vua Hiểu Huyên, chạy về phía cậu bé. Cô bé ôm cổ An, vui vẻ gọi. Anh An. An xoa đầu cô bé ra dáng người lớn nói. Quả, em đã lớn hơn rồi. Anh An, sinh nhật vui vẻ. Quả quả ngọt ngào nói, sau đó lấy cây kẹo mút và mấy viên sô-cô-la trong túi ra. Anh An An, đây là sinh nhật em tặng anh có thích không? An An nhận kẹo rồi gật đầu. Thích lắm, cảm ơn quả quả. Hàn Dịch ganh tị nhìn An An. Trước đó anh xin quả quả kẹo mút và sô-cô-la mấy lần, nhưng con bé đều không chịu cho. Nó là dành tặng cho An An. Người ta hay nói con gái là con người ta, câu này quả không sai chút nào. Nhất là với con gái nhà mình, vừa thấy An An là đã không cần ba nữa. An An nắm tay quả quả đi về phía trước, còn Hàn Dịch đi sau hai bé, ai oán nhìn con gái. Quả quả, đi có mỏi chân không? Ba bế con. Hàn Dịch thấy cả đường đi con gái chỉ lo nói chuyện với An An, không quan tâm đến mình thì nghiêm mặt đi tới, nói với vẻ nịnh nọt. Quả quả vẫn không nhìn ba mình lấy một cái, chỉ lắc đầu. Con không mệt, con đi với anh An An. Trái tim của Hàn Dịch lập tức tan nát. Một lúc lâu sau thì Hàn Dịch cầm chai nước trong tay. Quả quả, đi lâu như vậy chắc con khát nước rồi, uống chút nước đi. Quả quả lắc đầu. Con không muốn. Sau đó cô bé nhìn ly nước trong tay của An An. Anh An An, em muốn uống nước của anh. Uống đi. An An đưa ly nước trong tay cho cô bé. Quả quả nâng ly nước uống vài hớp, hoàn toàn không để ý đến Hàn Dịch. Hàn Dịch quay sang Vu Hiểu Huy muốn tìm an ủi, vậy mà vợ cũng không quan tâm đến anh, đang cười cười nói với Tẩm Thanh Lan. Hàn Dịch thấy thế thì càng tủi thân, cảm thấy bản thân cứ như một đứa bé không ai yêu thương. Anh đã mắt rồi nhìn sang Phó Hành Dật. An An thích chơi trò tàu lượn siêu tốc phải không? Hay là cậu dẫn thằng bé đi chơi đi? Chỉ cần lại trừ thủ phạm An An thì con gái sẽ quan tâm đến mình. Hàn Dịch nghĩ vậy. Ba ơi, con muốn chơi tàu lượn siêu tốc. An An cũng nghe thấy lời Hàn Dịch nói. Cậu bé này thật sự rất thích trò chơi này. Anh An An, em cũng muốn chơi tàu lượn siêu tốc. Quả quả vừa nghe An An muốn đi chơi thì lập tức nóng vội nói, kéo tay cậu bé không chịu buông ra. Quả quả, con còn nhỏ không thể chơi tàu lượn siêu tốc được. Ba dẫn con đi chơi đua quay có được không? Hàn Dịch khuyên con gái rồi chỉ vào vòng đua quay cách đó không xa. Quả quả lắc đầu. Không thích, con muốn chơi với anh An An cơ. An An lại nhìn sang Phó Hành Dật. Ba ơi, em quả quả có thể ngồi tàu lượn siêu tốc được không ạ? Phó Hành Dật lắc đầu. Em ấy còn bé quá. Nghe vậy thì An An nhíu mày suy nghĩ một lúc. Vậy chúng ta chơi ngựa gỗ đi. Ba, em ấy có thể chơi ngựa gỗ được không? Phó Hành Dật biết cậu bé muốn chơi vòng xoay ngựa gỗ nên gật đầu. An An nắm tay quả quả. Đi thôi, chúng ta đi chơi ngựa gỗ. Quả quả nghe thấy thế thì có thể chơi cùng với An An, lập tức nở nụ cười. Lúc ngồi vòng xoay ngựa gỗ, Hàn Dịch vốn muốn ngồi cùng con gái, kết quả lại bị quả quả từ chối. Ba ơi, ba ngồi với mẹ đi, con muốn ngồi với anh An An. Không muốn ngồi với ba. Bị con gái ruồng bỏ nhiều lần, Hàn Dịch cực kỳ buồn bã. Quả quả, con không muốn ngồi cùng ba thì ba sẽ đau lòng lắm. Không ngờ quả quả vẫn không thèm ngẩng đầu lên, chỉ trả lời. Mẹ nói ba lúc nào cũng đau lòng nên tim đã trở thành tường đồng đồng sắt rồi. Cô bé không hiểu tường đồng vách sắt là thế nào, chỉ thuật lại nguyên văn câu nói của Vu Hiểu Huyên mà thôi. Hàn Dịch ấm ức, đáng thương nhìn Vu Hiểu Huyên, lại bị cô lừa một cái. Nói thật thì chiêu này của Hàn Dịch đã mất tác dụng với cô. Thẩm Thanh Lam bế hai đứa bé lên một con ngựa gỗ. Quả quả ngồi phía trước, An An ngồi phía sau. Hai đứa bé ngồi trên ngựa gỗ cười nói vô cùng vui vẻ. Vu Hiểu Huyên thì cầm máy ảnh trong tay, liên tục chụp ảnh hai đứa bé, hoàn toàn không quan tâm đến Hàn Dịch vẫn đang ôm trái tim rỉ máu bên cạnh. Thẩm Thanh Lan thấy dáng vẻ của Hàn Dịch thì nở nụ cười, nói nhỏ với Phó Hoàng Dật. Nếu anh có con gái thì có phải cũng sẽ như vậy không? Phó Hoàng Dật ung dung nhìn cô. Cho nên chúng ta không nên sinh con gái. Nếu lỡ có con gái rồi thì anh lạnh nhạt với em thì phải làm sao? Thẩm Thanh Lan cảm thấy cô đang đào hố chung mình. Lườm Phó Hoàng Dật một cái rồi đi xem con trai, không tiếp tục thảo luận đề tài này nữa. Không thì anh sẽ liệt kê cô với hàng loạt lý do không nên sinh con gái. Quả quả mệt chưa? Ba mua kem cho con này, mau tới ăn đi. Hàn Dịch cầm một ly kem dâu, vẫy tay với quả quả. Quả quả chạy tới ngay. Hàn Dịch vui vẻ, quả nhiên con gái mình vẫn thương mình nhất. Anh múc một thìa kem, đưa đến bên miệng con gái. Há miệng ra nào. Quả quả lắc đầu muốn tự ăn, nên Hàn Dịch đưa ly kem cho cô bé. Không ngờ cô bé lại chạy tới bên cạnh của An An, đưa cả ly kem cho cậu bé. An An An, ba em mua kem này, anh ăn đi. Hàn Dịch bên cạnh thấy cảnh này thì lập tức đen mặt. Thẩm Thanh Lan và Vu Hiểu Huyên buồn cười nhìn nhau, còn Phó Hành Dật thì tương hại nhìn Hàn Dịch, bị con gái mình ruồn rãy đến như vậy. Chà chà. Thẩm Thanh Lan hỏi nhỏ Vu Hiểu Huyên, thường ngày ở nhà Hàn Dịch cũng thế này sao? Bình thường cũng vậy đấy, chỉ cần quả quả thân thiết với bé trai một tí là anh ấy lại ghen tị. Con đừng để ý tới anh ấy. Vu Hiểu Huyên kinh bỉ nhìn Hàn Dịch, cũng bởi vì anh trông chừng con gái quá kỹ lưỡng nên quả quả rất chán ghét anh. Vậy sau này quả quả lấy chồng thì phải làm sao? Thẩm Thanh Lan hơi ngạc nhiên. Tớ nghĩ cho anh ấy hoàn toàn chưa nghĩ đến vấn đề này đâu. Anh ấy chỉ hy vọng quả quả mãi không lớn, mãi mãi là đứa con gái bé bỏng trong lòng của anh ấy thôi. Vu Hiểu Huyên đã nhìn thấu Hàn Dịch từ lâu. Người này chính là một ông bố cùng con gái điển hình. Phương Hiểu Hiên đảo mắt một vòng rồi nhẹ giọng nói, tớ thấy ngài phó nhà cậu cũng không khác anh ấy đâu. Ánh mắt của Phó Hoàng Dật khi nhìn Quả Quả còn dịu dàng hơn cả khi nhìn An An. Hơn nữa cô vẫn không quên lần mang thai đầu của Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan nghe vậy bèn nhìn Phương Hiểu Hiên mỉm cười, không thể phủ nhận được cô cũng nghĩ vậy. Buổi chiều thì cả Phó Hoàng Dật dẫn An An chơi trò xe điện đụng và tàu lượn siêu tốc mà cậu bé thích. Hàng Dịch cuối cùng cũng có cơ hội chơi riêng với con gái. Bữa tối hai gia đình cũng ăn cùng nhau. Hàng Dịch bóc vỏ tôm đập vào bát con gái. Kết quả cô bé lập tức gấp con tôm đó sang bát của An An. Anh An An, anh ăn đi. Hàng Dịch nhìn đống vỏ tôm trước mắt mình, nói với Quả Quả đầy ẩn ý. Quả Quả, ba cũng muốn ăn tôm. Vậy ba tự bóc đi. Quả Quả trả lời không chút do dự. Hàng Dịch lại một lần nữa đem mặt, sau đó trừng mắt với Phó Hoàng Dật. Phó Hoàng Dật bình tĩnh nhìn lại. Phương Hiểu Hiên thấy cảnh này thì cười tít mắt, giống như ngại Hàng Dịch còn chịu đả kích chưa đủ. Cô còn hỏi con gái, Quả Quả, có phải con rất thích An An phải không? Quả Quả gật đầu, vâng hả. Vậy sau này lớn lên con làm cô dâu của anh An An có được không? Quả Quả lại gật đầu, được ạ. Không được. Ba giọng nói đồng thanh vang lên. Giọng nói thứ nhất là của Quả Quả, hai giọng tiếp sau là của Hàng Dịch và An An. Hàng Dịch không nỡ để con gái lấy chồng nên tất nhiên nói không được, nhưng An cũng nói không. Hàng Dịch có cảm giác con gái mình bị người ta chê. Thân làm cha, anh có chút khó chịu hỏi An An, vì sao không được? Bởi vì Quả Quả là em gái. Nghe thấy câu trả lời này thì sắc mặt Hàng Dịch lại dịu dàng đôi chút. Phương Hiểu Huyên vẫn chưa từ bỏ ý định. An An, cháu không thích Quả Quả sao? Thích ạ. An An trả lời không chút do dự. Vậy tại sao cháu không muốn cho Quả Quả làm vợ? Cũng bởi vì Quả Quả là em gái sao? Đúng ạ, sao em gái có thể làm vợ được chứ? An An trả lời như lẽ đương nhiên. Nghe vậy Hàng Dịch hài lòng nhìn An An. Còn Quả Quả lại òa khóc, là mọi người đang ngồi mà cuống cuồng. Sao vậy, sao đột nhiên con lại khóc? Cục cưng, con nói ba nghe xem nào. Hàng Dịch đau lòng bế con gái cưng dỗ dành. An An An, anh không được rời xa em. Quả Quả vừa nói vừa khóc. Mọi người sửng sốt, bọn họ nói muốn tách hai đứa bé ra khi nào chứ? Bé ngốc, anh An An ở đây mà, sẽ không rời xa con đâu. Hàng Dịch dịu dàng dỗ con gái. Nhưng nếu không phải là vợ thì sẽ không thể chơi chung với An An nữa. Quả Quả lau nước mắt, nét mặt ấm ức. Nghe vậy thì Thẩm Thanh Lan nở nụ cười, dịu dàng nói, em gái cũng có thể chơi chung với anh trai mà. Quả Quả thúc thích nhìn sang Thẩm Thanh Lan, dì ơi, thật sao ạ? Con không làm cô dâu của anh An thì lớn lên vẫn có thể chơi cùng với anh phải không ạ? Tất nhiên là có thể rồi. Quả Quả lập tức nín khóc. Hàng Dịch thấy anh càng hoảng loạn hơn. Trong mắt con gái chỉ có An An, không có ba, anh phải làm sao đây? Buổi tối thì Thẩm Thanh Lan dỗ An An ngủ trước rồi mới đi tắm. Phó Hoàng Dật rót cho cô một ly sữa. Uống sữa trước đi em. Thẩm Thanh Lan cau mày, Phó Hoàng Dật, em không phải là An An. An An còn nghe lời hơn em nữa, bảo con uống sữa thì sẽ uống ngay. Dạo này Thẩm Thanh Lan ngủ không được ngon, trước khi ngủ uống một ly sữa sẽ dễ ngủ hơn. Thẩm Thanh Lan nhìn Phó Hoàng Dật chăm chăm, thấy anh không có ý định lùi bước nên đành lợi nhận ly sữa uống một hơi. Mày liễu khẽ nhíu, cô thật sự không thích mùi sữa. Phó Hoàng Dật lấy cái ly trong tay cô đặt sang một bên, rồi cúi đầu hôn lên môi cô. Một lúc lâu sau anh mới buông cô ra. Ngon không? Khóe miệng cô còn dính một sợi chỉ bạc mờ ám, mặt mày đỏ ửng vì hụt hơi. Cũng không tệ. Thẩm Thanh Lan bình tĩnh đáp. Thân mật với anh nhiều lần như vậy, da mặt cô cũng đã dày lên không ít. Phó Hoàng Dật nhếch mày thầm ý nói, chúng ta tiếp tục nhé. Nói xong anh lập tức xoay người, bế Thẩm Thanh Lan đặt lên giường. Ánh mắt của Thẩm Thanh Lan sáng lên, nghĩ đến kế hoạch sinh con gái của mình, bèn đẩy Phó Hoàng Dật xong một cái. Tắm trước đã. Xong rồi tắm, Phó Hoàng Dật nói. Tắm ngay đi, em đợi anh. Phó Hoàng Dật lẳng lặng nhìn cô vài giây rồi mỉm cười, tuân lệnh phu nhân. Chờ sau khi Phó Hoàng Dật vào nhà tắm, Thẩm Thanh Lan vội đứng dậy lấy một thứ trong ngăn tủ đầu giường ra, lát sau lại cất vào chỗ cũ. Khi Phó Hoàng Dật ra khỏi nhà tắm, Thẩm Thanh Lan đã nằm trên giường chờ anh. Tay cô chống đầu, cứ thể lẳng lặng nhìn anh, làn da trắng nõn như ẩn như hiện dưới lớp áo ngủ. Ánh mắt của anh dần sâu thẳm. Anh chậm rãi bước đến bên cạnh Thẩm Thanh Lan, nhìn cô đầm đầm. Cô cũng không tránh né, nhìn thẳng vào mắt của anh. Cuối cùng thì Phó Hoàng Dật không nhịn được nữa, xoay người lên giường, bình tĩnh nhìn sâu vào mắt cô. Muốn anh không? Khóe môi anh khẽ cong, hơi hiếp mắt, cả người toát lên vẻ quyến rũ vô ngần. Thẩm Thanh Lan cười khẽ rồi đưa tay ôm cổ anh, hơi dùng sức để thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Anh nói xem. Phó Hoàng Dật bật cười, tiếng cười vang vọng từ lòng ngực. Anh cũng muốn em. Nói rồi anh lập tức cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của Thẩm Thanh Lan. Đêm dài đằng đẵng, cảnh xuân lấp ló sau tấm rèm. Thẩm Thanh Lan định ở lại quân khu một thời gian ngắn, nhưng cuối cùng chỉ ở lại có thể một tuần rồi phải về. Khi ôm hề giao sinh, khi cô nhận được điện thoại ôm hề giao đang được đưa đến bệnh viện, cô ấy sinh sớm hơn dự kiến. Anh đừng cuốn, bây giờ em sẽ lập tức đến đó ngay. Thẩm Thanh Lan nói, sau đó gọi điện thoại báo cho Phó Hoàng Dật một tiếng, rồi dẫn An An về. Mẹ, chúng ta phải về sao? An An thắc mắc. Thẩm Thanh Lan gật đầu. Bác gái con phải xin em bé, chúng ta về xem bé cưng. Mắt An An sáng lên. Em gái sắp ra đời rồi ạ. Thẩm Thanh Lan mỉm cười. Sao con biết là em gái? Nếu là em trai thì sao? An An tỏ ra chắc chắn. Nhất định là em gái, con đã nằm mơ thấy thế. Thẩm Thanh Lan bật cười. Con thích em gái à? Vâng ạ, em gái rất đáng yêu. Sao con không thích em trai? Em trai ồn ào lắm. Tinh Tịnh nói em trai của bạn ấy rất hay khóc, cứ khóc cả ngày, phiền lắm. Tinh Tịnh có một em trai, vừa tròn 1 tuần tuổi. Vậy nếu ba mẹ sinh cho con một em trai hoặc em gái, con có chịu không? Nhân tiện nhắc đến đề tài này thì Thẩm Thanh Lan dứt khoát hỏi luôn con trai. Trước giờ cô vẫn muốn hỏi An An vấn đề này nhưng chưa có dịp. An An quay sang nhìn Thẩm Thanh Lan. Con có thể chỉ cần em gái, không cần em trai không? Nhưng ba mẹ không thể quyết định chuyện sinh em trai hay em gái được. Nếu như sinh ra em trai thì sao? Thẩm Thanh Lan hơi lúng túng. Sao đàn ông nhà cô lại thích bé gái thế này? An An nghe vậy thì không khỏi nhíu mày, nghi ngờ một lúc rồi bắt đắc dĩ thở dài. Được rồi, chỉ cần mẹ là sinh thì con sẽ miễn cưỡng chấp nhận. Nói thế nhưng gương mặt nhỏ nhắn của cậu bé rõ ràng rất ghét bỏ. Thẩm Thanh Lan thấy thế, không biết tại sao lại nhớ tới biểu cảm của Phó Hành Dịch trước đây khi thấy An An. Gen di truyền quả thật thần kỳ. Cô lắc đầu bật cười. Mẹ cũng hy vọng có thể sinh em gái cho An An. An An bỗng nhìn xuống bụng của Thẩm Thanh Lan. Mẹ ơi, bây giờ em gái đang ở trong bụng mẹ sao? Chuyện này mẹ cũng không biết nữa. Thẩm Thanh Lan dịu dàng đáp. Tuy rằng mọi chuyện đã theo kế hoạch của mình, nhưng chuyện mang thai phải dựa vào duyên số. Các bạn thân mến, như vậy tập 234 cũng đã khép lại rồi. Trong tập 234 này thì An An đã bị bố mình phạt rất là nặng khi mà đã lén vào nhà ăn của quân đội để ăn vụn. Và cũng đồng thời trong tập 234 này thì Hàn Dịch đã ghen tị với An An khi mà đứa con gái quả quả của mình là chị đối xử tốt với mình cậu bé. Và liệu thì trong tập 235 kế tiếp thì tình cảm của hai cha con nhà này sẽ như thế nào và sẽ có những tình huống bất ngờ thú vị gì chờ đón tất cả chúng ta thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.